đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 70, sự việc giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tư Thần đứng nói như thật như giả khiến Phi Vũ cũng không thể hiểu rõ được ý anh. Liệu mọi chuyện có dễ dàng như Phi Vũ cậu đã nghĩ? Quay lại khung cảnh hỗn loạn chiếc du thuyền đang cháy. Trong căn phòng nhỏ, Dương Tư Thần và Thống đốc Dương Tiêu Hồng ngồi, đột nhiên thấy khi cánh cửa phía ngoài bị bật tung ra. Phi Vũ đưa đàn em của mình chạy vào. Phi Vũ, sao cậu lại ở đây? Không còn kịp nữa rồi. Đại ca đi theo bọn em. Thống đốc Dương Tiêu Hồng. Mạch điện vì lửa nên đã ngắt nhạc. Lúc này thì Thống đốc Dương Tiêu Hồng và Dương Tư Thần mới nghe rõ những tiếng hét náo loạn bên ngoài của bọn người kia. Khói đã dần dần bay vào bên trong phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ cũng đã thầm nghĩ ra những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Thống đốc Dương Tiêu Hồng và Dương Tư Thần được Phi Vũ và đàn em giải cứu. Bọn họ đi xuống tàu lặn đã chuẩn bị từ trước của Phi Vũ. Rất nhanh đã đi lên đến bờ. Họ nhìn lại phía sau, chiếc du thuyền đã nổ tung rơi nhiều mảnh vụn xuống dưới đáy đại dương. Nếu Phi Vũ không nhanh chóng đến giải cứu kịp thời thì e là thông tin bọn họ đã chết không thấy xác mấy ngày hôm nay là sự thật. Sau khi giải cứu, Dương Tiêu Hồng và Dương Tư Thần được nghe Phi Vũ kể lại mọi việc về kế hoạch của Chu Linh Linh kia. Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, Phi Vũ có đi theo Thống đốc Dương Tiêu Hồng và Dương Tư Thần đến chỗ du thuyền để chắc chắn sự an toàn, nhưng không may đã nghe được cuộc nói chuyện về kế hoạch làm cháy nổ chiếc du thuyền nhằm giết chết bọn họ. Phi Vũ bất ngờ về âm mưu này. Cậu nhanh chóng gọi nhiều đàn em lái tàu lặn đến, chẳng may vừa kịp lúc chiếc du thuyền đang bốc cháy. Dương Tiêu Hồng và Dương Tư Thần gặp nguy hiểm thì đã giải cứu kịp thời. Dương Tiêu Hồng ông và Dương Tư Thần đến nhà Phi Vũ. Mới đầu anh còn định về ngay để trả thù Chu Linh Linh, nhưng lại được Phi Vũ ngăn cản lại. Bọn họ ngày nào cũng nghe báo chí đưa tin rằng mình đã chết không thấy xác thì chỉ muốn đi chứng minh là mình chưa hề chết ngay lập tức. Thông tin Chu Linh Linh được thừa kế hết tài sản của Dương gia vào tay thì Dương Tiêu Hồng cũng hơi tức giận. Không bờ bấy lâu lại nuôi ong tay áo trong nhà mà không biết cô ta lại là đang có ý định khác. Rất nhanh chóng bọn họ biết tin mà trở về dạy cho Chu Linh Linh một bài học như ngày hôm nay. Những ngày tháng đau khổ của Chu Linh Linh bắt đầu xảy ra trong ngục tù. Đầy đọa, cô ta nhất định phải trải qua những điều mà người sống không bằng chết. Giải quyết Chu Linh Linh xong, lại một thông tin gây bão báo chí khiến cho những ai xem tin tức nửa tin nửa ngờ. Chuyện về nhà họ Chu kết hôn nhưng thật ra cô gái kia lại chưa được đăng ký kết hôn, và kể cả chuyện chết đi sống lại. Tin tức thay nhau đưa lên khiến ai cũng không thể tin. Không ai có thể tin được cuộc sống lại có nhiều cú lừa như vậy. Đi hết tin sốc này đến tin sốc khác, ai cũng phải chóng mặt. Thông tin này cũng coi như một chấn động lớn của cả thành phố. Thời gian một tháng sau, thông tin ấy cũng nguôi đi vài phần, nhưng những gì mọi người đã lưu vào trong đầu thì lại là vĩnh viễn không thể xóa đi được. Có vẻ như bọn họ đã đối mặt với tử thần một lần nên bây giờ Dương gia có nhiều vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt hơn. Vì an nguy của nhà họ Dương cũng như chính mạng sống của bọn họ. Nếu như một khi Dương Tư Thần anh chết thì coi như tổ chức có bọn họ cũng tan rã theo. Đường sống từ đó mà tiêu tan. Soảng, từ chỗ ba của Chu Linh Linh khi nghe tin con gái bị đưa vào tù thì tức giận vô cùng. Kế hoạch thất bại, đã thế ông ta còn mất đi người con gái duy nhất của mình. Ông ta thẳng tay gạt đổ hết những thứ đồ vật mà ông ta thấy ở ngay trước mắt. Dương Tiêu Hồng, rồi tôi sẽ báo thù. Tôi sẽ báo thù. Ông ta không thể chịu được cú sốc này mà hét lớn như một con thú dữ không còn tính người. Việc trả thù bây giờ trong lòng ông ta như một ngọn lửa lại được châm lên, khiến nó cháy gấp đôi gấp ba. Thậm chí là gấp rất nhiều lần. Sau nhiều ngày tại Dương gia xảy ra những vụ việc ngoài ý muốn thì cũng đã quay trở về cuộc sống ổn định lúc trước. Công ty AIKEY. Giám đốc Dương, có chuyện gì sao? Phi Vũ thấy Dương Tư Thần sau khi nghe cuộc gọi thì vẻ mặt thay đổi. Dương Tư Thần nhìn tên đàn em Phi Vũ và giờ là trợ của mình. Ở công ty có việc. Chúng ta cần phải qua Mỹ công tác một thời gian. Vụ việc chấn động cả thành phố ấy diễn ra. công ty không có người lãnh đạo thì vài phần cũng có biến cố và sa sút thiệt hại nhiều cổ phần. Cách chương.